One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, Franklin phiền phức trương bắp hoa tươi. Hai trương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù xưng bá biển cả hải quân ngoại trừ ở vào Marineford đại yếu tắc hải quân bản bộ bên ngoài, còn tại các nơi trên thế giới kiến lập đông đảo chi bộ. Mà những này số lượng phong phú chi bộ bên trong, có mấy cái là đặc biệt nhất. Bọn chúng là G hệ liệt căn cứ hải quân. Tứ hải hải quân chi bộ đều từ chi bộ quân hàm sĩ quan thống soái. Chi bộ trưởng bình thường đều là chi bộ thượng tá quân hàm. Grand Line chi bộ quy cách muốn cao một chút. Đảm nhiệm thống soái tối cao đồng dạng là bản bộ tương đương thượng tá. Mà G hệ liệt căn cứ trưởng một, là bản bộ trung tướng. Mà tại cái này lác đác không có mấy G hệ liệt trong căn cứ. Lại có 3 cái cơ. Hơn là đặc biệt nhất. G1 căn cứ, G5 căn cứ, G3 căn cứ. Cái này 3 cái căn cứ đều là ở vào thế giới mới. Là chính phủ thế giới ngăn cản tứ hoàng hướng Grand Line nửa đoạn trước khoách trương tường sát. Là hải quân tiến quân thế giới mới lô cốt đầu cầu. Trong đó G1 căn cứ ở vào Red Line phía dưới. Là cùng Marineford cùng một chỗ kẹp lấy Red Line bảo vệ Marizoa đại yếu tác. G3 căn cứ cùng G5 căn cứ hiện lên kỷ giác chi thế. Cùng hải quân tại thế giới mới chủ yếu chiến tuyến. G3 căn cứ một ngày là từ khẩn trương huấn luyện bắt đầu. Trời không thấy sáng thời điểm. Đám hải quân liền đã tập hợp đến thao trường bắt đầu một ngày huấn luyện. Làm hải quân tuyến đầu. G3 căn cứ chiến sĩ tố chất tự nhiên không phải đùa giỡn. Nếu như nói một cái bình thường võ trang đầy đủ hải quân binh sĩ đạo lực giá trị là 10 lời nói. Như vậy G3 căn cứ hải binh nhóm đại khái chí ít lúc nhỏ cất bước. Lính như thế viên tố chất là lâu dài cùng hải tặc nhóm chém giết đi ra. Cũng là nghiêm khắc huấn luyện mài luyện ra được. Franklin giống như ngày thường dậy rất sớm. Hơi rửa mặt về sau liền đi thao trường giám sát hải binh nhóm huấn luyện. Hắn làm chuẩn tướng phó căn cứ trưởng tự nhiên không cần cùng các bộ hạ huấn luyện chung. Giám sát xong huấn luyện về sau. Franklin đi căn cứ quán cơm dùng cơm. Là sĩ quan cao cấp đặc cung quán cơm. Trong phòng ăn rất náo nhiệt. Căn cứ sĩ quan cao cấp trên cơ bản đều đến đông đủ. Nhưng là hoàn toàn như trước đây không có người nào cùng Franklin đáp lời. Franklin mình đánh xong cơm về sau mình tìm bàn lớn tọa hạ bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau. Franklin đi sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Tuổi của hắn đã không nhẹ. Đã không có khả năng giống như là người trẻ tuổi như thế đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là hắn nhưng cũng không hề từ bỏ qua rèn luyện. Sau đó lại là cô độc cơm trưa thời gian. Cái kia về sau là buổi chiều huấn luyện thời gian. Đến khoảng 7 giờ đêm. Là cô độc cơm tối thời gian. Cơm tối về sau. Franklin tiếp tục huấn luyện. Đây chính là hắn. G3 căn cứ phó căn cứ trưởng một ngày. Không có bất kỳ cái gì công vụ. Không có ra biển tuần tra thảo phạt hải tặc. Chỉ là cô độc lặp lại ăn cơm huấn luyện. Trong căn cứ tất cả mọi người phảng phất cũng làm hắn không tồn tại đồng dạng. Franklin một thân một mình huấn luyện đến đêm khuya. Thẳng đến trong sân huấn luyện không có bất kỳ ai. Hắn mới đi bờ biển, rửa cái biển tắm, tắm rửa xong về sau hắn cũng không có vội vã trở về chỗ ở, mà là một người đứng tại bờ biển, phảng phất đang đợi cái gì đồng dạng, hắn cũng không có chờ quá lâu. Trên bầu trời Rai Hát chậm rãi rơi xuống bên cạnh hắn, thoạt nhìn tình huống không thế nào tốt bộ dáng. Rai Hát nói, Franklin nhẹ nhàng gật đầu, là có hơi phiền toái. Lúc đầu bị điều đến G3 căn cứ tới đảm nhiệm căn cứ trưởng Franklin là phi. Thường vui vẻ, nhưng là lại tới đây về sau hắn mới phát hiện chính hắn nghĩ quá đơn giản. Vẻn vẹn là đối mặt thế giới mới hải tặc nhóm như thế không tính là gì. Đã học xong Haki sơ bộ nắm giữ hải quân Rokushiki Frank thực lực so với quá khứ đã có đột nhiên. Tăng mạnh tiến bộ, chân chính phiền phức đến từ bên trong căn cứ đấu đá. G3 bên trong căn cứ phe phái đấu tranh có chút mãnh liệt. Kỳ thật ta vốn là không có cơ hội đảm nhiệm G3 căn cứ phó căn cứ trưởng. Franklin nói, chuẩn tướng quân hàm mặc dù là phó căn cứ trưởng thấp nhất cánh cửa, nhưng là vấn đề ở chỗ, D3 căn cứ nguyên bản còn có một vị thiếu tướng. Đây chính là vấn đề, vị này thiếu tướng không có trở thành phó căn cứ trưởng. Ngược lại là Franklin cái này chuẩn tướng không hàng thượng vị. Bản thân tình huống liền không bình thường. Căn cứ trưởng Linh cùng thiếu tướng Cô Mây ở giữa mâu thuẫn rất lớn. Franklin tiếp tục nói, Cô Mây là cái rất âm hiểm nam nhân. Lung lạc căn cứ không ít sĩ quan. Tiền nhiệm phó căn cứ trưởng liền là bị hắn xa lánh đi. Lúc đầu hắn coi là vị trí này công sau khi đi ra hắn có thể thượng vị. Nhưng là không nghĩ tới. Ngươi không hàng tới. Reinhardt cười nói. Nói như vậy Sengoku để ngươi tới. Cũng có để ngươi điều tiết D3 căn cứ mâu thuẫn ý tứ ở bên trong. Cô Mây cái tên này Reinhardt có chút ấn tượng. Dĩ nhiên không phải ra cắt khổng minh cái kia Cô Mây. Mà là tại anime đặc biệt thiên bên trong đăng tràng một cái hải quân trung tướng. Tạo hình tham khảo Ngọa Long. Am hiểu Busosoku Haki. Bản thân thực lực cũng không mạnh. Bị mũ rơm Lắp Phi dùng hỏa quyền thương kích bại. Cho dù là tại trung tướng bên trong cũng là thuộc về rất yếu trình độ. Nhưng là Reinhardt nhớ mang máng ra hỏa này Busosoku Haki rất đặc thù. Có thể đem một thanh ngắn ngủi quạt lông biến thành một thanh đại kiếm. Quả thực là để lông vũ hình thái tái tạo đồng dạng. Franklin gật gật đầu. Cho nên ta không thể gia nhập hai cái này phe phái bên trong bất luận cái gì một phái. Đã hai bên đều không giúp. Vậy cũng chỉ có thể hai bên đều thụ xa lánh. Đây chính là Franklin không may tao ngộ nguyên do. Chỉ có thể dựa vào ngài. Giáo phụ. Franklin tràn đầy chờ mong. Hiện tại tình huống chính hắn là không thể ra sức. Nhưng là không quan hệ. Còn có giáo phụ. Giáo phụ xuất thủ. Nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Reinhardt cười cười. Cô Mây là cái hạng người gì? Franklin nghĩ nghĩ. Phi thường giảo hoạt. Không từ thủ đoạn. Vì đạt tới mục đích sự tình gì đều làm ra được. Quả thực là cái làm cho người ra đầu tê dại địch nhân. À. Reinhardt thiêu thiêu mi mau. Nhưng là hắn lại cũng không là một cái ác nhân. Hắn vô cùng căm hận hải tặc. Franklin nói. Hắn đã từng mấy lần tuyên bố hắn lúc nhỏ cố hương bị hải tặc chỗ hủy diệt. Cho nên cực kỳ căm ghét hải tặc. Mơ ước lớn nhất là dựa vào trí tuệ đem hải tặc từ trên đại dương bao la triệt để tiêu trừ. Chính là bởi vì dạng này hắn cùng Akainu đại tướng đi rất gần. Dạng này A, Reinhardt khẽ cười nói. Ân, cho nên Linh mới không làm gì được hắn. Franklin nói, có thể đảm nhiệm D3 căn cứ trưởng. Linh thực lực không yếu. Trong căn cứ phen cũng không ít. Nhưng là ngay cả như vậy. Nhưng cũng y nguyên bị Cô Mây áp chế. Xem ra, muốn vuốt thuận D3 căn cứ sự tình. Vẫn phải cần nhờ vị này trung tướng tiên sinh. Reinhardt cười nói. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.